vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô và Sở Trần Teren danh nghĩa là vợ chồng, nhưng cô sẽ không chỉ vì sự nhất thời kinh diễm mà yêu hắn. Trở về nhà, Tống Nhan pha một ấm trà, sau đó hai người trò chuyện. Lễ khai mạc của Kim Than Thành vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, cuộc thi đoạt thanh chỉ là một phần trong đó. Những người còn lại họ Tống không có kiêu ngạo như Sở Trần mà rời buổi lễ sớm, điều tức hơn nữa là khi Sở Trần rời buổi lễ, lại bị lão gia tử nhà họ Hoàng ngăn lại, mời đi dự yến tiệc buổi tối trong dinh thự Hoàng gia. Bà xã, em nghĩ lão gia tử sẽ làm gì với nhà Tống Mộc Dương? Sở Trần hỏi, trục xuất khỏi nhà họ Tống. Tống Nhan nói, tiểu thu suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết. Cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn là ôm mộng tưởng cá chết lưới rách, ôm cả nhà họ Tống cùng chết. Ông nội không thể tha thứ cho bọn họ sẽ cam tâm chịu phạt sao? Sở Trần cười, tứ kiệt nhà họ Tống thế nhưng đều có lý tưởng rộng lớn a. Tống Nhan khẽ cau mày. Sở Trần nhấp nhẹ một ngụm trà, tay nghề pha trà của vợ ta càng ngày càng tốt, hương trà tỏa ra, liền có thể hấp dẫn cả mấy con chó mèo. Tống Nhan giật mình, lúc này, trên bậc thang phía trên vang lên một tràng cười. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, vậy mà có thể phát giác ra. Bần đạo, một người đàn ông mặc áo choàng đen, toàn bộ khuôn mặt được che bằng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc lạnh, nhàn nhã tản bước xuống, hắn tới gần chỗ Sở Trần mới dừng lại. Khó trách có thể áp đảo quần hùng, giành vị trí quán quân trong cuộc thi đoạt thanh. Ông là ai? Tống Nhan giật mình, Sở Trần nở nụ cười. Người tới là khách. Sở Trần bưng một chén trà lên, rót một chén trà, đặt xuống. Mời dùng trà, Tống gia Tống Thiên Dương một nhà xác định sẽ diệt vong, chỉ bằng một mình cậu làm sao có thể chống đỡ. Cậu tên là Sở Trần đúng không? Từ giờ trở đi cậu hãy rời khỏi nhà họ Tống, đây là lời khuyên của bần đạo dành cho cậu. Tống Nhan sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy rất luồng khí lạ và lạnh lùng từ người đàn ông mặc áo choàng đen. Không tự chủ được cô tiến tới gần Sở Trần, ngươi hẳn là độc sư bên cạnh, Tống Khánh ưng, Sở Trần hàn nhạt nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cũng được coi là một giang hồ lão làng, tại sao lại muốn giúp đám người này nhà họ Tống, hơn nữa ở sau lưng còn làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Ngươi có ý đồ gì? Hắc y nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, đột nhiên phất tay áo, một luồng khí tức vô hình phóng ra. Sở Trần đột nhiên để chén trà trong tay xuống, trước mặt dường như xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn cản luồng khí xâm nhập. Lão gia hỏa, đây không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện phóng thuốc độc. Sở Trần trầm giọng nói, khuôn mặt của Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta liếc nhìn vị trí các tách trà trước mặt Sở Trần. Kỳ môn trận pháp, ngươi vậy mà là đệ tử của kỳ môn. Ngay khi lời nói đó rơi xuống, Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần. Trong tiềm thức cô tự hỏi liệu Sở Trần có phải là đệ tử được Trương đạo trưởng bí mật thu nhận khi anh còn ở nhà họ Tống hay không? Nhưng mà cô lại nhớ tới lời của Sở Trần, xét về xem tướng bàn tay, Trương đạo trưởng không bằng hắn. Tên ngốc Sở Trần này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Sở Trần nói, cút đi, ngươi không đủ tư cách ở đây dương oai, đừng quấy rầy ta cùng phu nhân. Uống trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân ánh mắt lóe một tia lạnh lùng, ống tay áo của hắn chợt phất, đột nhiên, ngân châm màu bạc nhanh chóng bắn ra. Kim sắc bạc xẹt qua, ẩn chứa khí tức kinh người. Tống Nhan sắc mặt đại biến, cách trương,